mật ngọt dối trá, hoặc là đời phù vàng trước mắt. Ở nơi đó em biết thương người, mơ ngày mai em nở nụ cười. Từng ngày dài mệt nhoài phía trước, lòng mẹ lòng đời còn tiếp bước.